Trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, dù sao Thiên Ngữ cũng nói giúp cho cô. Vậy tôi sẽ xem như là hiểu lầm. Có điều, cô nói xin lỗi đi. Nghe vậy, Triệu Kỳ lập tức muốn nổ. Cái gì? Muốn tôi xin lỗi cô? Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là Thẩm phu nhân. Là vợ của Thẩm Tây Quyết. Chuyện vợ chồng chúng tôi. Ai cho phép cô nói này nói kia? Nam Tịch nói như điều đương nhiên. Khóe môi cô nhẹ nhàng giơ lên. Triệu Kỳ bị chặn đến nghiến răng nghiến lợi. Mà một đám người đứng xem đều đang nhìn cô ta. Chờ lấy cô ta nói xin lỗi. Mới chịu giải tán. Một lúc lâu sau, Triệu Kỳ mới cắn răng. Phẫn nộ nói. Thật sự xin lỗi. Nói xong, cô ta giẫm giày cao gót. Bước nhanh, biến mất ở trước mặt mọi người. Nam Tịch mỉm cười. Tâm tình rất tốt. Tô Thiên Ngữ còn muốn cùng cô nói cái gì đó. Cô giống như lơ đãng hất tay của đối phương ra. Bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía văn phòng của người đại diện đi đến. Đình Tỷ, trong văn phòng, Kim Đình xoay người lại. Khi nhìn thấy Nam Tịch, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức hô, Nam Tịch, sao em lại tới đây? Nam Tịch đi lên phía trước, ôm lấy mỹ nữ tóc ngắn trước mặt. Ngọt ngào nói, em rất nhớ chị. Kim Đình cười cười đẩy cô ra. Giữa lông mày tràn đầy cơ trí và tỉnh táo của người đại diện Kim Bài. Cô ấy vòng hai tay trước ngực. Hỏi, nói đi, có chuyện gì? Thân là người đại diện cũ của Nam Tịch. Kim Đình đối nghệ sĩ dưới tay mình đều hiểu rất rõ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không vòng vo, Đình Tỷ. Em muốn nhận lại vai diễn trong kịch bản mới. Nam Tịch cũng không kéo dài. Trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Kim Đình nhíu mày. Nhìn cô. Trầm giọng nói. Em biết nhân vật kia đã đưa cho Tô Thiên Ngữ rồi mà. Em biết. Nhưng thế thì sao chứ? Em không thể lấy về sao? Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Nam Tịch. Trên mặt Kim Đình biểu hiện sự khó xử. Nam Tịch. Trước đó bởi vì em muốn kết hôn, lựa chọn rời khỏi ngành giải trí, cho nên nhân vật này mới chuyển cho Tô Thiên Ngữ. Nếu như bây giờ lật lọng, chỉ sợ sẽ dẫn đến chỉ trích, cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè giữa hai người. Nam Tịch nghe lời này, nội tâm buồn bực không thôi. Kiếp trước, cô chính là đem nhân vật này tặng cho Tô Thiên Ngữ. Cuối cùng khiến cô ta có được chiếc chìa khóa thành ngôi sao. Sau đó liên kết với Tần Viễn hại chết cô. Đình Tỷ, em đã nghĩ thông suốt rồi. Cho dù kết hôn em cũng không nên từ bỏ sự nghiệp. Nhân vật này đối với em rất quan trọng. Kim Đình do dự, chưa kịp mở miệng thì bên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Mùi nước hoa sặc sụa đập vào mặt. Cách Chương.